Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, đến. Canh 1, hắn biết đây là bắt nguồn từ căn nguyên tính chất hoảng sợ. Chuyên môn nhằm vào thiên tính chất, muốn khắc chế phần này hoảng sợ, phải vượt qua chính mình thiên tính chất, dùng lý trí triệt để ép qua tình cảm. Bằng không tuyệt đối không thể bước ra bước đi này, nhìn như dễ dàng một bước, kỳ thực là chân chính thăng hoa cùng vượt qua. Hắn tâm tư quay vòng, âm thầm thầm than, thiên đạo cung đệ tử đều lợi hại như vậy sao? Hắn chậm rãi bước ra, trước mắt đột nhiên biến đổi, thẳng tắp rơi xuống, vực sâu vô tận ở trước mắt hóa thành một tấm to lớn miệng. Chính mình chính rơi dụng tấm này miệng rộng bên trong. Lãnh Phi cắn răng, cố nén vô cùng hoảng sợ. Không chỉ không thối lui, lại tiến lên trước một bước. Ô, quái khiếu thanh bên trong, vực sâu hóa thành một con rồng lớn, nhẹ nhàng lay động cuối cùng, thu về miệng rộng, đem hắn triệt để nuốt vào trong đó. Cự long hơi thở thành vân, lượn lờ ở nó bốn phía. Những này vân nâng lên nó, chậm rãi bắt đầu bay lên. Lãnh Phi đã bị nuốt tiến vào bụng rồng bên trong, một mực có thể cảm giác được cự long dáng dấp, chính đang bay lên trời, càng lên càng cao, trước mắt một vùng tăm tối, nhưng lại cao đến để hắn hoa mắt. Cự long bay lên không vạn dặm, càng ngày càng cao, mây mù bao phủ, phốc, cự long bỗng nhiên phun ra một hơi. Đem hắn phun ra đi, Lãnh Phi xuất hiện ở vạn dặm trên không, hàn khí uy nghiêm đáng sợ, hắn cho dù liều mạng vận công, nhưng không ngăn được lúc này thâm hàn, trong nháy mắt công phu, hắn đã đông thành một khối đóng băng thẳng tắp trụy xuống, xuyên qua tầng tầng mây mù, tốc độ càng lúc càng nhanh, đóng băng cấp tốc hòa tan, nhưng mà sau bốc cháy lên. Hắn cả người đau đớn không chịu nổi, đang bị hóa thành dầu, cháy hừng hực, nhưng mà sau hướng xuống đất rơi rụng, hắn mắt tối sầm lại, đã chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô, hồn phách đều tán, hô, hắn sâu sắc phun ra một hơi, mở mắt ra, quay đầu nhìn hướng bốn phía, hắn đã đứng ở cầu thang phía trên. Xanh sẫm cầu thang dĩ nhiên ở chính mình thân chân sau hạ. Bất chi bất giác đã nhắm mắt lại đi trở về. Cầu Trúc Văn Kỳ cười híp mắt đánh giá hắn. Lãnh Phi thở dài nói, vô cùng kỳ diệu, hắn gặp qua không ít ảo trận, như vậy chân thực không giả vẫn là lần đầu, thực sự xem chết qua một hồi, khâm phục. Cầu Trúc Văn Kỳ ôm quyền. Lãnh Phi cười cợt. Cầu Trúc Văn ngạc nhiên nói, cửa ải này nhưng là người chết, còn được, có thể cứu về được. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, bị dọa chết rồi. Cầu Trúc Văn Kỳ cười gật đầu nói, có bước thứ nhất tự bị dọa chết, có bước thứ hai, cường một ít chính là bước thứ ba. Lầu này thang tổng cộng 9 tầng, chết phía trên đệ tử thực sự nhiều không kể xiết. Rất ít mấy người có thể xông được trở về. Hắn âm thầm than thở. Lãnh Phi có thể đỡ được thiên đạo cung, cũng không phải may mắn, cũng không phải đều nhờ số mệnh, tự thân cũng vô cùng lợi hại. Hắn nghĩ tới lúc trước chính mình xông cửa ải này thời điểm, bước thứ nhất liền bị dọa chết rồi, may nhờ có thể cứu sống, nhưng mà sau là bước thứ hai, bước thứ ba, tổng cộng chết rồi 9 lần mới rốt cục đạp lên tầng thứ 2 lâu. Hầu như tất cả mọi người đều chết rồi 9 lần. Mà xem Lãnh Phi như vậy, trực tiếp xông đi qua. Rất ít mấy người mà thôi. Không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định như bàn thạch. Không thể lay động, lại nhìn thấu sinh tử hạng người. Người như vậy tu luyện võ công, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Cũng tất nhiên là cao thủ đỉnh cao nhất. Lãnh Phi nói, đây là luyện tâm tác dụng chứ. Coi như thế đi. Cầu Trúc Văn Kỳ gật gật đầu nói, chết qua 9 lần, cũng không có gì lớn dùng. thiên tính chất khó trừ, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu. Giang Sơn dễ đổi bình tính chất cũng khó rời đi. Thật muốn như thế dễ dàng khắc trừ căn nguyên tính chất, cũng sẽ không gọi căn nguyên tính chất. Cầu Trúc Văn Kỳ cười nói, có thể muốn xông cửa thứ ba. Lãnh Phi nói, đi. Hai người xuyên qua mấy hàng giá sách, đi đến một cái tử tất cầu thang trước, tổng cộng 9 tầng, tử quang thăm thẳm hình như không phải mộc đầu, càng giống như tử ngọc giống như vậy, mơ hồ có ánh sáng hoa quay vòng. Lãnh Phi đánh giá lúc này tử ngọc cầu thang, nhìn về phía Cầu Trúc Văn Kỳ. Cầu Trúc Văn Kỳ cười nói, nhiều lời vô ích, xin mời thôi. Lãnh Phi trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên, bước ra một bước, trước mắt, keng, một tiếng thanh lý minh, trực thấu đáy lòng, ngọc bàn âm thanh, trước mắt xuất hiện một tòa cung điện, trung bàn thanh âm không dứt, du dương dễ nghe. Lãnh Phi không khỏi tiến lên trước một bước, tiến vào trong đại điện. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, nhưng là một đám mang lụa trắng nữ tử thân mang nghê thường đang múa may. Dáng người cảm động, động tác huyền chuyển, một loạt nữ tử nhạc sĩ mặt già lụa mỏng xanh, thân mang lục y đang diễn tấu, trung bàn thanh âm du dương, cùng những này huyền chuyển dáng người kết hợp lại, hình như rơi vào một cái trong mộng đẹp. Lãnh Phi không nhịn được muốn tiến lên quan sát những này nữ tử dung mạo, nhưng mạnh mẽ khắc chế, trong đầu của hắn hiện ra Đường Lan Thiến ảnh. Thiên hạ nữ tử tuy đẹp, nhưng không quá mức Đường Lan người, cũng không cần nhìn thêm. Hắn nghĩ tới đây, chậm rãi xuyên qua những này nữ tử, nhàn nhạt u ngon lượn lờ. Hắn tâm theo dập dờn, những này nghe thường nữ tử bỗng nhiên áp sát trở về. Ôm đến hắn thân ở trên, ôn ngon ngọc mềm thiếp thân, u ngon vào mũi, vô tận kiều diễm ở trong đại điện bồng bềnh. Hình như muốn đem hắn hòa tan. Lãnh Phi không ngừng bước, ngạnh quyết tâm đi về phía trước, tách ra từng cái uyển chuyển thân thể mềm mại. Xuyên qua đại điện đi đến tòa thứ hai đại điện, trong đại điện cũng là ca vũ. Nữ tử dáng người càng thêm uyển chuyển, vòng eo tinh tế, tròn mông như xuân đào, eo đường nét thành đột ngột mà đãng người độ cong, theo nhạc khúc mà vặn vẹo, khiến người ta không rời nổi mắt. Lãnh Phi tinh lực tăng nhanh, không nhịn được tim đập nhanh hơn. Những này nữ tử thực sự đều là câu người vưu vật, cực điểm gợi cảm. Hắn phun ra một hơi, lần thứ hai ngạnh lên tâm địa hướng về trước. Bước vào tòa thứ ba đại điện thời điểm, trong đại điện nữ tử vóc người càng thêm cảm động, hơn nữa ăn mặc càng thiếu, lộ ra tay như ngó sen chân ngọc, xiêm y vẻn vẹn bao lấy ngực mông, thịt ánh sáng chí chí, tán phát ra không thoáng mê hoặc. Lãnh Phi vi hí mắt, thản nhiên xuyên qua, đối với dựa tới thân thể mềm mại chẳng quan tâm, không ngừng bước. Hắn xuyên qua một tòa đại điện lại một tòa đại điện, càng đi sau, những này nữ tử càng là câu người, xiêm y càng ngày càng ít, đến đứng đầu sau một tòa đại điện, có nữ tử đều để trần thân thể đang múa may, các nàng vóc người cực được, mỗi một thân thể đều là vô thượng kiệt tác, nhìn ra khiến người ta huyết thống sôi sục, không cách nào tự kiềm chế. Lãnh Phi nếu không có đã dung hợp lôi ấn, thỉnh thoảng ở trong đầu lấp lóe, trấn áp hạ dị động, hắn cũng không cách nào bước ra chân. Keng, thanh lý tiếng hót lại vang lên. Ngọc bàn du dương, Lãnh Phi mở mắt ra, hắn khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, Cầu Trúc Văn Kỳ chính đứng ở bên cạnh hắn, thân sau chính là tử ngọc cầu thang. Cầu Trúc Văn Kỳ ánh mắt lấp lóe, phảng phất nhìn một cái quái vật, nếu như một cái lão gia hỏa đến sông cửa ải này, tâm như cây khô, có khả năng một hơi thông qua lúc này 9 tầng. Có thể đổi thành một người tuổi còn trẻ một ít, hoặc là tâm chưa yên tĩnh lão gia hỏa, tuyệt đối xông cửa ải này, mà Lãnh Phi tuổi còn trẻ, xem ra chính là tinh lực mới vừa vặn thời điểm. Làm sao có khả năng khắc chế đạt được hấp dẫn như vậy? Tầng này lâu nhưng là vô tận mê hoặc, thực sắc tính dã là chân chính phù hợp hai đại căn nguyên tính chất mê hoặc. Không người có thể ngăn, Lãnh Phi quét một chút thân sau Tử Ngọc cầu thang liền không còn nhìn. Nhìn về phía trước mắt lúc này từng loạt giá sách. Chậm rãi nói, những này chính là mạnh nhất bí thuật. Chính là, Cầu Trúc Văn Kỳ chậm rãi nói, nhìn qua những này kỳ công phu, người hội cảm khái chính mình tưởng tượng chi bần cùng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, rốt cục có thể nhìn thấy những này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.